Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Hương, chúng ta thật sự định làm chuyện này sao? Việc này còn phải hỏi à, nhất định phải làm chứ. Tôm cá của ở bến Thạch Giáp thôn này thật sự rất nhiều. Nếu chúng ta có thể nhúng tay vào việc kinh doanh ở đây, thì đó tuyệt đối là một chuyện tốt, quá tuyệt vời. Lưu Lỗi nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy liền mừng ra mặt. Nhà hàng Vận May của anh vốn chuyên kinh doanh, thường xuyên liên hệ với những người chuyên thu mua và bán tôm cá cua. Trong số đó, không ít người là những người chuyên thu mua tôm cá cua tại bến Thạch Giáp thôn này, rất quen thuộc tình hình ở đây. Chỉ những loại cá như cá mú, cá vực hay cá diêu hồng mới được nhà hàng lấy từ chỗ Triệu Đại Hải. Còn các loại tôm cá cua khác thì phải lấy từ những nơi khác, trong đó, phần lớn được lấy từ tay các thương lái ở Thạch Giáp thôn. Nếu Đinh Tiểu Hương thật sự bắt đầu làm chuyện này và thật sự có thể thu mua tôm cá cua tại bến Thạch Giáp thôn này, thì các loại hải sản khác của nhà hàng Vận May chắc chắn có thể lấy từ đây, mà không cần phải lấy từ nơi khác nữa. Việc này không liên quan gì đến giá cả hay việc có rẻ hơn một chút hay không, điều quan trọng nhất là có thể lấy được số lượng đầy đủ và chất lượng tốt nhất. Lưu Lỗi rất mong Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn cha của cô có thể làm chuyện này, có thể giành lấy một phần lớn lợi nhuận từ việc thu mua hải sản ở Thạch Giáp thôn này, từ tay những người khác. Đại Hải ca, anh thấy sao, chuyện này có làm được không? Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải. Anh chắc chắn cảm thấy việc này có thể làm và còn mong muốn làm chuyện như vậy, nhưng cuối cùng, việc này có làm được hay không vẫn phải xem ý kiến của Triệu Đại Hải. Nếu Triệu Đại Hải nói được, thì chắc chắn là làm được, còn nếu anh ấy phản đối, thì chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu cậu thấy đã đến lúc rồi, thì cứ bắt tay vào làm thôi. Triệu Đại Hải mỉm cười. Chuyện này thật ra chẳng phức tạp chút nào, chẳng qua chỉ là giành lấy một phần công việc kinh doanh của người khác ở bến Thạch Giáp thôn này thôi. Anh, Đinh Tiểu Hương, kể cả Đinh Trọng Sơn, thật ra đều không phải người Thạch Giáp thôn, ngay từ đầu đều không làm ăn ở đây. Trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không đến đây giành mối làm ăn, hoặc cho dù có giành mối làm ăn cũng chưa chắc giành được. Nhưng với anh và Đinh Tiểu Hương mà nói, đây là một chuyện không thể đơn giản hơn. Ít nhất đây cũng không phải chuyện khó, chỉ cần muốn làm, thì chắc chắn làm được. À, chuyện này cứ thế mà định luôn sao? Lưu Lỗi sững sờ một chút. Anh rất mong muốn làm chuyện như thế này, một là anh có thể đầu tư và chia hoa hồng, hai là nhà hàng Vận May của anh thật sự có thể lấy được vô số tôm cá cua chất lượng cực tốt từ đây. Nhưng đây là một việc vô cùng quan trọng, thậm chí tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Theo anh thấy, Triệu Đại Hải dù sao cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng với Đinh Tiểu Hương xem có nên làm chuyện này không, hoặc là làm thế nào. Nhưng chỉ vài câu, Triệu Đại Hải đã quyết định xong chuyện này rồi. Có gì mà phải bàn bạc nhiều chứ? Chuyện làm ăn này thì anh đây chắc chắn không rành rồi. Nếu Tiểu Hương cảm thấy chuyện này có thể làm, thì cứ thế mà làm thôi. Anh việc gì phải quản, việc gì phải bận tâm chuyện này. Triệu Đại Hải mỉm cười. Cậu Lưu Lỗi chắc chắn nghĩ rằng anh Triệu Đại Hải phải suy nghĩ và bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện này, nhưng anh thật sự không thấy có sự cần thiết đó. Lưu Lỗi nhất thời không biết nói gì. Thật ra lời Triệu Đại Hải nói không sai, về chuyện làm ăn, anh ấy chắc chắn không thể sánh bằng Đinh Tiểu Hương, càng không thể sánh bằng Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Trọng Sơn hiện tại cũng cảm thấy chuyện này có thể làm, thì Triệu Đại Hải thật sự không có lý do gì để phản đối. Thật ra tất cả chúng ta đều rất rõ, rằng tôm cá cua ở bến Thạch Giáp thôn này rất dồi dào. Chỉ cần có thể thu mua và bán lại, thì chắc chắn có thể kiếm tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Đừng nói là chúng ta đang có ý định này, không biết bao nhiêu người cũng đang nung nấu ý định tương tự, kể cả ông nội Thạch Quảng Minh, họ đã để mắt đến từ lâu, nhìn ngắm bao nhiêu năm rồi, chẳng qua là không có cách nào làm được mà thôi. Triệu Đại Hải vô cùng rõ rằng tôm cá cua ở bến Thạch Giáp thôn này có thể thu mua và kiếm được bao nhiêu tiền. Không biết bao nhiêu người, bao gồm Thạch Quảng Minh, khẳng định đều có ý định như vậy, chẳng qua là không làm được chuyện này. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, khẳng định có vô số người đang nung nấu ý định đó. Nhưng vấn đề là chuyện này khẳng định không dễ làm như vậy, nếu không, những người khác đã sớm giành lấy phần kinh doanh đó từ tay Mã Bình và Tôn Thiết rồi. Điều mà Lưu Lỗi thật sự không hiểu chính là chuyện này. Đinh chú đã đợi ở bến này mấy tháng trời, mỗi ngày đều liên hệ với những người đi biển đánh bắt cá. Tại sao phải làm vậy ư? Chính là muốn làm quen với những người này, để khi bắt đầu thu mua tôm cá cua, lực cản sẽ không quá lớn. Chẳng phải là động chạm đến miếng bánh của người khác sao? Nhất định phải cân nhắc rõ ràng, phải suy nghĩ mọi mặt. Điều then chốt nhất ở đây là việc Đinh chú, hay nói đúng hơn là chúng ta, xen chân vào chuyện này có đủ lý do hay không. Làm ăn mà đạt đến trình độ nhất định, thì chuyện này lại vô cùng quan trọng, vô cùng then chốt. Vì sao Đinh chú lại chờ lâu như vậy mà vẫn chưa chính thức thu mua tôm cá cua? Điều lo lắng thật sự chính là chuyện này. Hiện tại Mã Bình cùng Tôn Thiết đem cơ hội đến tận cửa, thì làm sao có thể bỏ qua được, nhất định phải nắm bắt thật vững. Dù cho không có chút tự tin nào rằng chắc chắn sẽ giành được, cũng phải bắt tay vào làm. Cơ hội này mà bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa đâu. Triệu Đại Hải vô cùng rõ rằng cơ hội duy nhất này thật sự vô cùng khó có, Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Trọng Sơn chính là bởi vì thấy được điểm này nên mới muốn nắm bắt cơ hội này. Lưu Lỗi suy nghĩ kỹ càng, gật đầu lia lịa, đúng thật là như vậy, đây thật ra là một cơ hội tốt không thể nào tốt hơn. Cơ hội như vậy đã đến, mà không nắm bắt được thì thật sự là lãng phí. Đại Hải ca, hai người Tôn Bình và Mã Thiết chắc chắn sẽ liều mạng phản công, vậy chúng ta có bao nhiêu cơ hội thắng đây? Hay nói đúng hơn là, tỷ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu? Lưu Lỗi có chút lo lắng về chuyện này. Không phải là chưa bắt đầu đã lo sợ thua cuộc, hay nói cách khác là không có dũng khí như vậy. Làm ăn, đặc biệt là việc muốn giành một mối kinh doanh lớn từ tay người khác, đây tuyệt đối không phải trò chơi trẻ con, mà tuyệt đối phải suy nghĩ rõ xem liệu có thắng được hay không. Không thể nào không có chút chắc chắn nào mà đột nhiên lao vào, thật sự mà làm ăn kiểu đó thì có chết cũng không biết bao nhiêu lần. Ở những nơi khác, việc làm ăn không có lợi cho chúng ta lắm, nhưng ở bến Thạch Giác thôn này lại vô cùng có lợi cho chúng ta. Bởi vì Tôn Bình và Mã Thiết lại không phải người bản địa ở bến Thạch Giác thôn này, nên đối với chúng ta, họ chỉ đơn thuần là những đối thủ cạnh tranh thông thường. Có ông Thạch Thạch Quảng Minh và cả Lưu Lỗi tham gia vào, điều này có nghĩa là chúng ta mới thật sự là địa đầu xà. Xét về điểm này, Mã Bình và Tôn Thiết căn bản không có bất kỳ ưu thế nào so với chúng ta. Một mặt khác, trong việc làm ăn, đặc biệt là kinh doanh thu mua tôm cá cua, thật ra không có quá nhiều thứ để nói, hay nói cách khác, ai có vốn càng dồi dào, người đó chắc chắn sẽ thắng. Năng lực kinh doanh hay các loại kỹ xảo chỉ có thể phát huy tác dụng hoặc đóng vai trò then chốt mang tính quyết định khi thực lực của mọi người đều không chênh lệch là mấy. Chẳng lẽ vốn liếng của chúng ta còn không đủ ư? Chỉ cần chúng ta có đủ vốn, thì những người khác, dù là Mã Bình hay bất kỳ ai khác, cũng không nằm trong phạm vi tính toán của chúng ta. Triệu Đại Hải không phải là không coi trọng đối thủ cạnh tranh, mà là loại chuyện này căn bản không cần phải lo lắng. Về kinh doanh hoặc các thủ đoạn làm ăn, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đều là những cao thủ lão luyện trong ngành này. Mã Bình hay Tôn Thiết gì đó, cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng lợi hại đến mức nào chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ là ngang tài ngang sức mà thôi. Như vậy thì, thật ra so đấu chính là vốn liếng trong tay mỗi người. Tuy anh không phải là tỷ phú thế giới hay gì đó, nhưng ở Thạch Giác thôn, thị trấn hay thậm chí là cả huyện này, anh thật sự không cần phải sợ ai. Có không ít người sở hữu tài sản nhiều hơn anh, nhưng về khoản tiền mặt mà anh có được thì chắc chắn là nhất đẳng. Mỗi ngày đều có thể câu được hàng ngàn cân, thậm chí hơn chục ngàn cân cá mà ngay cả một chút lòng tin như vậy cũng không có, thì đúng là đầu óc có vấn đề. À, Đại Hải ca, anh nói không sai, đúng thật là như vậy, nếu chúng ta có đủ vốn, thì sự cạnh tranh này đối với chúng ta thật sự không có áp lực gì quá lớn. Lưu Lỗi lập tức bật cười. Đây thật sự không phải sự tự tin mù quáng, mà là phải có thực lực như vậy. Lưu Lỗi ban đầu có chút lo lắng về chuyện này, nhưng Triệu Đại Hải nói vậy thì anh ấy nghĩ thông suốt ngay, biết là tuyệt đối không có vấn đề gì. Đại Hải ca, chuyện tốt này nhất định không thể thiếu phần tôi. Tôi sẽ về bàn bạc với cha tôi một chút, xem có thể góp được bao nhiêu tiền. Việc cụ thể thì chúng tôi chắc chắn không thể quản lý, chỉ là góp ít tiền để chia hoa hồng thôi. Được, không vấn đề gì. Chuyện này các cậu cứ bàn bạc kỹ lưỡng, rồi nói lại với Tiểu Hương là được. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ. Lưu Lỗi, hay nói đúng hơn là cha anh ấy, Lưu Cương, chắc chắn sẽ muốn nhúng tay vào chuyện này. Là người làm ăn, họ chắc chắn thấy rõ cơ hội thắng của anh, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn là vô cùng lớn. Đầu tư vào rồi thì chỉ việc chờ kiếm tiền thôi. Một điều vô cùng quan trọng khác là, nhà hàng vẫn may chuyên kinh doanh hải sản, nếu thật sự có thể thu mua hải sản tại bến Thạch Giác thôn này, thì sẽ vô cùng có lợi cho việc kinh doanh của nhà hàng vẫn may. Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương, đã làm ăn nhiều năm, không thể nào không rõ điểm này. Dù xét theo phương diện nào, họ cũng đều muốn đầu tư vào. Còn đối với anh, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn mà nói, việc có thêm nhiều người tham gia vào chuyện này, một là san sẻ rủi ro, hai là có thêm nhiều mối quan hệ. Làm ăn, đặc biệt là làm loại kinh doanh lớn này, mà còn là giành một miếng bánh kinh doanh lớn như vậy từ tay người khác, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Đừng nhìn vừa rồi anh nói nghe rất nhẹ nhàng, thật ra chuyện này nhất định phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể bất cẩn. Lưu Lỗi và Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chắc chắn có chuyện cần bàn bạc riêng, nên sau khi thỏa thuận xong, liền đi đến mũi thuyền đánh cá lớn, hai người thì thầm với nhau. Đại Hải, chuyện này xem ra chúng ta phải đầu tư không ít tiền vào. Đinh Tiểu Hương đã quyết tâm làm chuyện này, nhưng cô biết chuyện này thật sự không dễ dàng, phải đầu tư không ít tiền vào, mà lúc đầu, thậm chí có một thời gian không những không kiếm được tiền, còn phải chịu lỗ không ít tiền nữa. Vừa rồi anh chàng đã nói rồi sao? Chúng ta mỗi ngày đều câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, quan trọng nhất là số tiền chúng ta có trong tay đều là tiền mặt. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta cho dù có tiền, cũng không thể có nhiều tiền mặt như chúng ta được. Không cần phải lo lắng chuyện này, chúng ta đã quyết tâm làm, đã là chuyện này, thì cứ dốc sức, không ngừng đổ tiền vào, đập cho đối phương thua mới thôi. Triệu Đại Hải xua tay. Đinh Tiểu Hương đã quyết tâm nhất định phải làm chuyện này, nhưng lại lo lắng đầu tư quá nhiều tiền, rủi ro sẽ hơi cao. Việc đi biển câu cá đối với chúng ta mà nói, thật ra giống như làm ăn không vốn vậy. Chẳng qua chỉ là vất vả một chút thôi. Dù là Mã Bình, Tôn Tiết hay bất kỳ ai khác, họ dù có tiền, nhưng phần lớn tiền của họ đều phải là do làm ăn mới kiếm được. Đối với họ, mỗi đồng tiền đều là vốn thật sự, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu, họ chắc chắn sẽ liều chết đối đầu với chúng ta, nhưng tôi đoán cùng lắm là một tháng, lâu nhất là nửa năm, họ sẽ phải bỏ cuộc. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng sẽ không thắng được. Bất kể là ai làm ăn, bao gồm Đinh Tiểu Hương hay việc kinh doanh thu mua tôm cá cua của nhà Đinh Trọng Sơn, đều phải bỏ vốn bằng tiền mặt thật sự. Việc anh ra khơi câu cá không phải là không cần vốn, nhưng số vốn đó chẳng qua chỉ là tiền xăng hoặc tiền mua cano. Các khoản khác thì không đáng kể bao nhiêu. Ở bến Thạch Giác thôn này, trong việc kinh doanh thu mua tôm cá cua, thật sự không ai có thể cạnh tranh nổi với anh và Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật đầu, lời này quả thật không sai chút nào. Triệu Đại Hải mỗi ngày đều câu được vô số cá, những con cá này đều rất quý hiếm, chỉ cần bán ra là tiền tươi tóc thật về tay ngay lập tức, tất cả đều là tiền mặt. Đây là điều mà bất kỳ người làm ăn nào khác cũng không thể sánh bằng. Nói như vậy thì Tôn Thiết hay Mã Bình căn bản không phải là đối thủ của họ. Anh muốn làm gì thì làm, chuyện này sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm, giờ có cơ hội tốt thì nhất định phải nắm bắt, tuyệt đối không được lãng phí. Sớm ngày bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu thôn Thạch Giác, đối với chúng ta mà nói, chính là sớm ngày bắt đầu kiếm tiền. Hiện tại chúng ta đang có rất nhiều tiền mặt trong tay. Số tiền này nếu giữ trong tay chúng ta thì không có tác dụng gì quá lớn. Đã vậy lại có cơ hội tốt như thế này, quả thật tuyệt đối không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải rất rõ ràng khoảng thời gian gần đây đã kiếm được bao nhiêu tiền. Đối với anh và Đinh Tiểu Hương mà nói, số tiền này giữ trong tay thật sự không có tác dụng gì quá lớn. Nếu không có cơ hội nào khác thì cũng đành để đó, nhưng giờ có một cơ hội tốt như vậy, vậy chắc chắn phải dùng đến. Cho dù có thua lỗ thật thì sao chứ? Mỗi ngày câu được mấy ngàn cân cá, thua lỗ thì sợ gì? Triệu Đại Hải chỉ tay xuống dưới, cần cầu đang không ngừng kéo cá vượt lên khoang thuyền đánh cá lớn. Ừ, em biết rồi, về nhà em sẽ bàn bạc kỹ với cha, xem chuyện này nên làm thế nào. Đinh Tiểu Hương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó gần như đã hoàn toàn quyết định. Chuyện này chúng ta không cần nhúng tay vào việc cụ thể. Chúng ta cũng như Lưu Lỗi, Thạch Hoàng Minh, chỉ góp một phần tiền vào thôi. Việc cụ thể cứ giao cho cha cô, hoặc các anh cô làm. Chúng ta chỉ cần chia lợi nhuận là được rồi. Triệu Đại Hải rất rõ ràng rằng chuyện này đối với anh và Đinh Tiểu Hương mà nói chỉ là một việc kiếm tiền, nhưng đối với Đinh Trọng Sơn mà nói, đó lại là một bước tiến lớn. Trong kinh doanh, Đinh Tiểu Hương đúng là giỏi giang, nhưng nếu so với Đinh Trọng Sơn thì vẫn còn kém một chút kinh nghiệm. Hơn nữa, Đinh Tiểu Hương rốt cuộc cũng sẽ gả cho anh, chắc chắn sẽ phải rời nhà. Theo phong tục ở đây, kiểu làm ăn như vậy nhất định phải giao cho hai anh của cô. Anh và Đinh Tiểu Hương không phải là không có công việc kinh doanh, trái lại, họ có rất nhiều việc kinh doanh riêng của mình, không cần thiết phải xen vào chuyện này. Làm như vậy ư? Làm như vậy, chúng ta căn bản không thể có được phần lớn lợi nhuận. Đinh Tiểu Hương khẽ nhíu mày. Nói thẳng ra là, nếu không có sự ủng hộ của cô và Triệu Đại Hải, thì cha cô, Đinh Trọng Sơn, nhất định sẽ không làm được. Theo như lời này, chỉ cần cô và Triệu Đại Hải muốn làm thì chuyện này sẽ do cô và Triệu Đại Hải làm chủ. Nhưng qua lời nói hiện tại của Triệu Đại Hải, cô biết anh căn bản không muốn mình tham gia quá nhiều vào chuyện này. Nói cách khác, chuyện này phải giao cho cha cô, Đinh Trọng Sơn. Kinh doanh đều là như vậy, ai bỏ ra càng nhiều, người đó sẽ chiếm công đầu. Nếu cô và Triệu Đại Hải làm như vậy, thì sau này trong cả việc này, chỉ có cha cô được định đoạt. Nói thẳng ra là, thật sự giống như Lưu Lỗi, Thạch Quảng Minh, chỉ căn cứ vào số tiền đầu tư mà quyết định được chia bao nhiêu lợi nhuận. Việc chúng ta đang làm thật ra đã rất nhiều, điều quan trọng nhất là chúng ta không cần phải kiếm loại tiền này. Chỉ là đối với gia đình cô mà nói, số tiền này lại là chủ yếu nhất. Nói cách khác, đây chính là nghề nghiệp chuyên môn, là công việc mà họ phải làm. Công việc kinh doanh ở bến tàu thôn Thạch Giác, nếu chúng ta nắm giữ thì đối với chúng ta chỉ là thêm một khoản tiền nhỏ, nhưng với gia đình cô, đó lại là việc hệ trọng của đời đời con cháu. Triệu Đại Hải nở nụ cười. Nghe lời Đinh Tiểu Hương nói, Triệu Đại Hải biết cô muốn quyết định làm chuyện này, ít nhất là sẽ chia 5 năm với Đinh Trọng Sơn hoặc gia đình cha cô. Nhưng trên thực tế, đối với anh mà nói, thật sự hoàn toàn không cần thiết. Việc kinh doanh thu mua tôm cá cua như vậy thực ra hiện tại đã không còn là việc chính mà anh muốn làm. Nhưng đối với Đinh Trọng Sơn mà nói, đó chính là một nghề kinh doanh mà đời đời con cháu đều phải làm. Việc kinh doanh của chúng ta thực ra chính là ra khơi câu cá. Anh ra khơi câu cá, em ở nhà bán cá. Chờ đến khi có đủ tiền, chúng ta có thể dùng để mua cửa hàng, mua đất, mua nhà lầu hoặc xây nhà lầu cho thuê. Đây là việc cần làm của gia đình chúng ta. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương nhất định đang nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền. Nếu là một loại hình kinh doanh khác, có lẽ cô sẽ không có hứng thú lắm, nhưng việc thu mua tôm cá cua lại là chuyện Đinh Tiểu Hương đã làm từ nhỏ, rất quen thuộc, nên cô cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng theo anh thấy, thì hoàn toàn không có bất kỳ sự cần thiết nào như vậy. Nếu Đinh Tiểu Hương còn ở nhà Đinh Trọng Sơn, vậy chắc chắn cô phải làm kinh doanh tôm cá cua. Nhưng sau khi gả cho anh, cô hoàn toàn không cần thiết phải làm chuyện này. Đinh Tiểu Hương sững sờ một lát, mới chợt nhận ra. Biển cả. Anh nói không sai, em thật sự đã quên mất chuyện này. Đối với gia đình chúng ta mà nói, thì thật sự không cần thiết phải làm công việc kinh doanh như vậy. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu, lời Triệu Đại Hải nói quả thật không sai chút nào. Thật sự không cần thiết phải nhất định làm một công việc kinh doanh như vậy đối với cô. Đúng như Triệu Đại Hải nói, chỉ cần bán cá, có tiền thì dùng để mua nhà, xây nhà, mua cửa hàng. Đã đủ rồi, còn những kinh doanh khác thì chỉ cần đầu tư vào và chờ chia tiền là được. Được rồi, em hiểu chuyện này rồi. Khi về nhà, em sẽ bàn bạc kỹ với cha xem ông ấy nên làm chuyện này thế nào. Chúng ta cũng như Lưu Lỗi, Lưu Cương hay Thạch Quảng Minh, chỉ cần đầu tư vào là được, không cần nhúng tay vào việc cụ thể. Đinh Tiểu Hương gật đầu đáp ứng, chuyện này xử lý như vậy là tốt nhất. Trên mũi thuyền đánh cá lớn, Dương Tầm và Lưu Lỗi đang làm việc giống hệt nhau. Bác Lưu nhờ cháu ra nói chuyện này với chú, xem nên xử lý thế nào. Bác Lưu có suy nghĩ rất đơn giản, đó là chỉ cần Triệu Đại Hải cảm thấy chuyện này có thể làm, thì có thể làm được. Triệu Đại Hải vừa rồi đã nói, chuyện này không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể làm. Hiện tại, đối với chúng ta mà nói, điều quan trọng nhất chính là phải suy nghĩ xem nên đầu tư bao nhiêu tiền. Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi, chuyện này thật ra mới là điều quan trọng nhất mà cậu muốn nói trong chuyến này. Ngay từ ở bến tàu, cậu đã biết Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện này, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn nhất định sẽ làm việc này. Ý kiến của anh là, chưa lại đủ tiền làm ăn, còn lại có thể đầu tư bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu. Chuyện này thực ra rất đơn giản, gần như có thể nói là chắc chắn 100% kiếm được tiền, mà còn kiếm được không ít. Bây giờ không phải là lo trong nhà không có tiền đầu tư, hay là băn khoăn nên đầu tư bao nhiêu tiền, mà là chúng ta có thể đầu tư được bao nhiêu tiền. Anh cảm thấy chị dâu Tiểu Hương sẽ không để chúng ta đầu tư quá nhiều tiền. Lưu Lỗi khẽ nhíu mày. Nếu là người khác làm chuyện này, đừng nói là kiếm tiền, mà muốn giành được mối làm ăn này từ tay Mã Bình và Tôn Thiết cũng không dễ dàng, thậm chí rất có thể sẽ không thành công. Nhưng loại chuyện này chỉ cần Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải quyết định làm, thì chắc chắn 100% không có vấn đề gì, nhất định có thể làm được, nhất định có thể thành công. Chỉ cần giành được mối làm ăn này, thì sẽ kiếm được tiền, mà còn là rất nhiều tiền. Điều này là có thể khẳng định 100%, đầu tư càng nhiều tiền, khi chia lợi nhuận sẽ càng nhiều, nhưng vấn đề mấu chốt là thật sự không phải muốn đầu tư bao nhiêu tiền thì có thể đầu tư bấy nhiêu. Hai, em cũng có suy nghĩ như vậy, chị dâu Tiểu Hương nhất định sẽ không để chúng ta và Thạch Quảng Minh đầu tư quá nhiều tiền vào. Đây không phải là rõ ràng muốn chia bớt tiền của chúng ta sao? Dương Cầm khẽ thở dài bất đắc dĩ, người khác làm ăn đều hy vọng người khác đổ tiền vào, mà đổ càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với Đinh Tiểu Hương mà nói thì cô ấy thật sự không có suy nghĩ như vậy. Thậm chí nếu không phải vì mối quan hệ khá tốt giữa mọi người, Đinh Tiểu Hương căn bản sẽ không cho họ cơ hội như vậy. Tôi, Lưu Lỗi và Lưu Cương thì ngược lại, muốn đầu tư nhiều tiền hơn một chút, như vậy mới có thể chia được nhiều tiền hơn. Nhưng Đinh Tiểu Hương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Anh Đại Hải và chị dâu Tiểu Hương có rất nhiều tiền trong tay, họ căn bản không quan tâm người khác có đầu tư hay không, hay nói cách khác, chỉ cần một mình họ cũng có thể làm tốt chuyện này. Việc cho chúng ta đầu tư, đó thật sự là cho chúng ta cơ hội kiếm tiền. Lưu Lỗi nhẹ nhàng gật đầu, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải không thiếu khoản vốn này. Nếu không phải vì mối quan hệ khá tốt giữa mọi người, thì thật không thể nào có được cơ hội như vậy. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, một là trong nhà có bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu, hai là chị dâu Tiểu Hương nguyện ý cho chúng ta đầu tư bao nhiêu thì chúng ta đầu tư bấy nhiêu. Anh đoán là cha anh cũng có cùng suy nghĩ với anh, cứ xử lý như vậy. Lưu Lỗi suy nghĩ một chút, chuyện này cứ dứt khoát quyết định như vậy. Dương Cầm nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng thời gian này ra khơi câu cá, anh thấy thế nào? Tôi thì lại cảm thấy cơ thể anh bây giờ gần như đã hoàn toàn hồi phục rồi, dường như còn trở nên cường tráng hơn một chút. Dương Cầm quan sát Lưu Lỗi từ trên xuống dưới, đừng tưởng thời gian theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá không quá dài, nhưng xem ra hiện tại thì thật sự vẫn rất hữu ích. Tôi cảm thấy rất tốt, hôm nay ra khơi câu cá vượt, tôi về cơ bản đều có thể theo kịp tốc độ kéo cá của Trung Thạch Trụ và mọi người. Gia đình chúng tôi làm kinh doanh từ lâu, không thể tránh khỏi việc xã giao. Tôi đoán là nếu trở về, vẫn phải ăn uống khá nhiều, chắc chắn sẽ béo lên. Tôi đang nghĩ cứ mỗi một khoảng thời gian lại phải theo biển cả ra biển câu cá một thời gian. Như lúc này thì cơ thể sẽ rất tốt. Lưu Lỗi vừa nói vừa vung tay phải một cái đầy dứt khoát, anh cảm thấy hiện tại thật sự rất tốt, không giống như mấy ngày trước, muốn sống muốn chết, không chút sức lực, không chút tinh thần. Đúng, thật sự có thể làm như vậy. Làm kinh doanh từ lâu thật sự không thể tránh khỏi việc bị ép ăn uống xã giao. Nói như vậy thì làm sao mà kinh doanh được? Biện pháp duy nhất đúng như anh nói, mỗi một khoảng thời gian, đặc biệt là khi phát hiện đã mập đến một mức độ nhất định phải ra khơi câu cá một thời gian để vận động. Cơ thể sẽ lập tức hồi phục, điều này thật ra rất có lợi. Dương Cầm thở dài một hơi. Tất cả mọi người rất rõ ràng rằng, ăn uống quá nhiều, béo lên quá mức thì thật sự không có ích lợi gì cho cơ thể. Nhưng vì làm công việc kinh doanh này, thật sự không thể tránh được chuyện này. Lưu Lỗi dù có kiểm soát thế nào cũng không tránh khỏi việc mỗi ngày đều ăn uống không ít, nhất định là sẽ tiếp tục mập lên, chỉ có điều tốc độ tăng cân có thể sẽ không nhanh như vậy. Biện pháp duy nhất thật sự chỉ có thể là cứ một khoảng thời gian lại ra khơi, theo Triệu Đại Hải câu cá. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không có biện pháp nào tốt hơn. Cũng không thể nào không ăn không uống chút nào, kiểu kinh doanh như vậy sẽ không thể làm được. Lưu Lỗi vẩy tay một cái, chuyện này không cần nói quá nhiều, đây sẽ là biện pháp tốt nhất. Triệu Đại Hải hôm nay lại câu được hơn mấy ngàn cân cá vược. Số tiền kiếm được này thật sự quá nhanh và khủng khiếp. Điều quan trọng nhất là đây là kiếm tiền bằng trí óc, về cơ bản không tốn bao nhiêu chi phí. Dương Cầm nhìn một chút, lúc này Tần Cầu vẫn đang không ngừng kéo cá vược lên khoang thuyền đánh cá lớn. Hôm nay lại là hơn mấy ngàn cân cá vược, tất cả đều là câu được từ biển, không phải cá nuôi, căn bản không có chi phí gì. Triệu Đại Hải tìm được bầy cá ở đâu thì chỉ cần mang theo Trung Thạch Trụ và những người khác không ngừng câu cá từ biển lên là được. Đúng, hôm nay chắc phải có 7-8 ngàn cân cá vược. Đây là số cá câu được trong một ngày, cũng là số tiền kiếm được trong một ngày, kiếm được rất nhiều. Nhưng số tiền này, người khác chỉ có thể nhìn mà thèm, thật sự không thể nào kiếm được. Lưu Lỗi mấy ngày gần đây đều đi theo Triệu Đại Hải ra biển, anh rất rõ ràng biển cả câu được bao nhiêu cá, rất rõ ràng Triệu Đại Hải mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng nói là những người câu cá khác cũng ra khơi, ngay cả anh cũng không khỏi vô cùng ao ước. Nhưng mà, ao ước thì ao ước, đây chính là bản lĩnh của riêng Triệu Đại Hải. Những người khác, dù câu cá bao nhiêu năm hay đánh bắt bao nhiêu năm, cũng không có được bản lĩnh này, chỉ có thể đứng nhìn. Mấy ngày nay tôi theo anh Đại Hải ra khơi câu cá, ít nhất cũng có 5-6 ngàn cân cá. Lúc nhiều thì thậm chí phải chạy hai chuyến với 15-16 ngàn cân cá. Có bản lĩnh như vậy thì thật sự không cần phải làm chuyện gì khác, chỉ cần ra khơi câu cá là được. Lưu Lỗi thật sự quá nể phục. Anh Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng có gì lạ cả. Điều đó chắc chắn khiến người ta phải cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng nếu không có bản lĩnh như vậy, thì cũng chẳng thể nào mà ganh tị được. Tuy nhiên, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì khác. Họ chỉ cần theo anh Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mà đã kiếm được vô số tiền, đó mới là điều thực sự đáng ghen tị. Lưu Lỗi vừa nói vừa không nhịn được cười, kể cho Dương Cầm rằng hôm nay anh còn đùa nếu không phải bận trông coi việc kinh doanh của tiểu lầu vận may, thì chỉ cần theo anh Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt hải sản cũng có thể kiếm bộn tiền rồi. Dương Cầm trầm ngâm rồi gật đầu, quả thực lời này không sai chút nào, theo Triệu Đại Hải ra khơi, họ thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã mua cửa hàng trên thị trấn, hình như còn mua thêm gì đó nữa. Chẳng bao lâu nữa, chắc họ sẽ bắt đầu xây nhà rồi. Những ngư dân hoặc người câu cá khác, ai có thể được như Trung Thạch Chủ và mọi người chứ? Dương Cầm hiểu rõ Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã kiếm được bao nhiêu tiền. Thực chất, họ chỉ kiếm được nhiều như vậy vì đi cùng Triệu Đại Hải ra khơi. À, đúng vậy. Chuyện này đúng là chẳng có cách nào khác, Chu Thạch Chủ và mọi người chỉ là có vận may hoặc số tốt như vậy thôi. Biết bao nhiêu người khác cũng muốn có cơ hội đó, muốn theo anh Đại Hải ra khơi câu cá, nhưng lại chẳng có cơ hội nào cả. Lưu Lỗi gật đầu, thực ra đúng là như vậy, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dù có đi theo người khác ra khơi hay tự mình ra khơi cũng không thể kiếm được nhiều tiền đến thế. À, đúng rồi. Tại sao Triệu Đại Hải không dứt khoát mua thêm mấy chiếc cano, tìm thêm vài người ra biển câu cá? Chẳng phải sẽ câu được nhiều cá và kiếm nhiều tiền hơn sao? Dương Cầm hơi thắc mắc về chuyện này. Triệu Đại Hải có thể tìm được cá ở đâu trong điều kiện bình thường? Chỉ cần thêm vài chiếc cano, tìm thêm vài người là có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng đến tận bây giờ, vẫn không thấy Triệu Đại Hải làm như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì chắc cũng sẽ không làm đâu. Anh Đại Hải chắc chắn có lý do riêng, nhưng cụ thể là gì thì tôi không rõ. Lưu Lỗi cảm thấy Dương Cầm nói không sai, nhưng anh cũng không hiểu tại sao Triệu Đại Hải lại không làm như vậy. Hai đứa đến cùng đang nói gì vậy, nói mãi mà vẫn chưa xong nữa à? Dương Cầm quay đầu nhìn lại, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã đến. Dương Cầm kể lại những gì mình và Lưu Lỗi vừa bàn bạc, về việc tại sao không tìm thêm vài chiếc cano và thêm người để có thể câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền hơn. Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng trên thực tế thì chưa chắc đâu. Dù là câu cá vược, cá rêu đen hay cá mú, vùng có thể câu được cá hoặc nơi đàn cá tập trung chỉ rộng chừng đó thôi. Hai chiếc cano là đủ rồi, nếu có quá nhiều cano, chắc chắn phải đậu ở một bến lớn hơn. Khi đó, chưa chắc đã câu được nhiều cá hơn. Hơn nữa, với số cá kiếm được thêm, chi phí nhân công và các khoản khác sẽ khiến việc kinh doanh không còn lời nhiều nữa. Thà không làm còn hơn. Triệu Đại Hải khoát tay. Lưu Lỗi và Dương Cầm có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện thường. Có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy anh hiện tại chỉ có hai chiếc cano ra khơi là hơi lãng phí khả năng tìm cá. Trên thực tế, chuyện này không hề đơn giản chút nào. Không phải cứ muốn bao nhiêu cano là có bấy nhiêu. Càng nhiều cano, càng nhiều người thì sẽ câu được càng nhiều cá, điều này chỉ là một phép tính toán thông thường, nhưng trên thực tế căn bản không thể như vậy. Anh có thể tìm thấy đàn cá ở đâu, nhưng thông thường thì đàn cá không thể quá lớn, đặc biệt là không thể trải rộng trên một mặt biển rộng lớn. Ngay cả khi câu cá vược ở khu vực đảo đá ngầm, đàn cá vược tìm thấy thường chỉ tập trung ở một khu vực khá nhỏ, không thể nào trải rộng hàng chục mét hay thậm chí lớn hơn mà vẫn có nhiều cá như vậy được. Không có mặt biển rộng như thế, cano dù nhiều đến mấy cũng vô dụng. Những chiếc cano khác chỉ có thể giống như những chiếc cano xung quanh, vậy thì việc câu cá sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Câu cá rêu đen, cá hoàng kê hay cá mú thì càng không cần phải nói. Chắc chắn là chỉ tập trung ở một điểm vị trí tương đối nhỏ mới có thể câu được cá. Xét về điểm này, dù có thêm bao nhiêu cano hay người cũng đều vô tác dụng. Lưu Lỗi và Dương Cầm lần này mới hiểu ra vấn đề. Thực sự không phải cứ cano càng nhiều, người càng nhiều thì nhất định sẽ câu được càng nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu làm như vậy thực sự có thể kiếm được nhiều tiền hơn, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không chờ đến bây giờ mà vẫn không làm. Lưu Lỗi, Tiểu Hương và Dương Cầm lần này đến tìm chúng ta để bàn về việc thu mua hải sản ở bến tàu thôn Thạch Giác. Vừa rồi anh và Tiểu Hương đã bàn bạc xong chuyện này rồi. Chúng ta chỉ bỏ tiền vào thôi, còn việc thực sự sẽ để chú Đinh và mọi người lo. Nếu hai đứa muốn góp vốn thì không vấn đề gì. Nhưng cụ thể góp bao nhiêu tiền thì thật sự cần phải thảo luận với chú Đinh rồi mới quyết định được. Triệu Đại Hải nói cho Lưu Lỗi và Dương Cầm biết về chuyện anh vừa bàn bạc ổn thỏa với Đinh Tiểu Hương. Anh và Đinh Tiểu Hương sẽ không can thiệp vào việc thu mua hải sản. Lưu Lỗi lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ mọi chuyện. Triệu Đại Hải hiện tại có thể câu được vô số cá, kiếm được vô số tiền, hoàn toàn không cần đích thân đứng ra làm loại công việc này. Nếu là hợp tác với người khác, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không khách sáo, nhất định sẽ đích thân làm chuyện đó. Nhưng bây giờ người còn lại là chú Đinh Trọng Sơn thì lại hoàn toàn khác. Được, chuyện này tôi sẽ về bàn bạc kỹ hơn với chú Đinh, xem tình hình thế nào rồi đến lúc đó sẽ quyết định góp bao nhiêu tiền. À, tôi thì muốn góp thật nhiều đó, đây là việc kinh doanh chắc chắn có lãi, góp càng nhiều thì kiếm càng nhiều mà. Lưu Lỗi không hề nói đùa, anh vừa rồi cũng đã nói chuyện này với Dương Cầm. Chỉ là anh hiểu rõ, điều này thực sự là không thể. Sau khi chuyện này thành công, những mẻ cá tôm cua thu về thì tôi phải có quyền ưu tiên, được chọn những loại tươi ngon, chất lượng cao trước nhé. Lưu Lỗi lập tức nói với Đinh Tiểu Hương về chuyện này, đây mới là điều anh cảm thấy quan trọng nhất. Việc đầu tư kiếm tiền từ thu mua hải sản rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất. Điều thực sự quan trọng nhất là sau khi việc này thành công, những con cá, tôm, cua ngon nhất, hoặc những loại có giá trị cao phải được giữ lại cho tiểu lầu vận may của anh. Trong số hải sản thu được, những loại ngon phải được chia ít nhất làm 3 phần. Cậu lấy một phần, ông chủ mua vi dân ở chỗ đó lấy một phần, còn một phần nhất định phải dành cho những khách hàng quen của bố tôi. Nếu những người khác không muốn, thì phần còn lại, ai muốn lấy bao nhiêu cũng được, không thành vấn đề. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Nếu việc này thành công, hải sản thu được chắc chắn phải bán đi. Bán cho người khác cũng là bán cho Lưu Lỗi cũng vậy, đều phải cùng một giá, không thể thấp hơn. Nhưng những loại hải sản ngon này không chỉ riêng Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân muốn đâu, trong số những khách hàng của ông Đinh Trọng Sơn bố Đinh Tiểu Hương, chắc chắn có rất nhiều người cũng muốn. Không thể nào là Lưu Lỗi được chọn đầu tiên rồi chọn xong mới đến lượt người khác. Nhất định phải chia ít nhất làm ba phần thì mới ổn thỏa. Chuyện này bây giờ nhất định phải nói rõ ràng. Lưu Lỗi gật đầu, anh đúng là muốn được chọn trước rồi mới đến lượt người khác, nhưng anh biết điều đó thực sự là không thể. Đối với anh mà nói, như vậy đã là vô cùng tốt rồi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn không chỉ làm ăn với riêng anh, mà còn phải cân nhắc những người khác. Liệu có ai sẽ không muốn không? Chuyện này là không thể nào. Đừng có mơ. Tôi nói hai đứa này là sao vậy? Chuyện này còn chưa bắt đầu mà đã bàn đến việc phân chia tôm cá cua rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi, đùa một câu. À, chị dâu Tiểu Hương. Chuyện khác thì chưa chắc dễ nói, nhưng nếu nói đến chuyện này, còn gì mà phải lo lắng nữa chứ? Thời cơ này đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, và lại rất tốt. Chỉ cần chúng ta quyết định bắt tay vào làm, những người khác chắc chắn sẽ không làm được, điểm này không hề nghi ngờ. Các thủ đoạn kinh doanh khác không nói làm gì, chúng ta chẳng thiếu một chút nào, thậm chí còn lợi hại hơn người khác nữa. Với lượng tiền mặt sẵn có của chúng ta, đặc biệt là anh Đại Hải mỗi ngày bắt được nhiều cá như vậy, sau khi bán đi số tiền mặt thu về sẽ cho thấy, lần này việc kinh doanh này chắc chắn là chúng ta thắng. Lưu Lỗi vô cùng tin tưởng. Đây không phải là sự tự tin mù quáng. Khoảng thời gian này, anh luôn độc lập kinh doanh và quản lý tiểu lầu vận may của gia đình, nên rất hiểu việc làm ăn diễn ra như thế nào. Muốn cạnh tranh với người khác và muốn giành chiến thắng, một điểm cực kỳ then chốt là lượng tiền mặt sẵn có. Chỉ cần có đủ tiền mặt, về cơ bản là có thể đứng ở thế bất bại. Các thủ đoạn kinh doanh khác chỉ là yếu tố thứ hai, chỉ khi các bên có thực lực tương đương, hoặc khi yếu thế hơn đối thủ thì mới cần phải tính toán đến. Nhưng chỉ cần một trong số họ có dòng tiền mặt dồi dào, thì chắc chắn sẽ không thua. Một lý do đơn giản và trực tiếp nhất là có thể triển khai cạnh tranh giá cả bất chấp tất cả. Những người khác, dù là ai, tuyệt đối cũng không thể chịu nổi. Xét về dòng tiền mặt, sao chúng ta lại có thể thua người khác được? Chúng ta chắc chắn không phải những người giàu nhất khu vực này, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Điều quan trọng nhất là, xét về dòng tiền mặt, kể cả những người giàu hơn chúng ta cũng chưa chắc sánh bằng. Lưu Lỗi rất rõ điểm này, đây chính là lý do tại sao anh vừa rồi đã bàn bạc với Triệu Đại Hải về việc nên phân chia hải sản như thế nào. Chuyện này thực ra đơn giản như vậy, chẳng có kỹ xảo gì nhiều để nói cả. Nếu nói về thủ đoạn kinh doanh, ngay cả bản thân anh cũng không thua kém những người xung quanh, càng không nói đến Đinh Tiểu Hương, hay chú Đinh Trọng Sơn và mọi người. Chuyện này sẽ không có thay đổi gì khác nữa đâu. Hiện tại, vấn đề thực ra rất đơn giản. Chỉ là chúng ta phải xem cụ thể nên làm thế nào, và sẽ mất bao nhiêu thời gian để giành được quyền kinh doanh khu bến tàu này. Dương Cầm cười gật đầu, khẩu khí Lưu Lỗi tuy rất tự tin, như thế đối thủ cạnh tranh chẳng là gì cả, nhưng cô phải thừa nhận, anh và những người đó thực sự có thực lực như vậy. Được rồi, yên tâm, từ lâu vận may của hai cậu sẽ không thiếu hải sản đâu. Đinh Tiểu Hương bật cười. Lời của Lưu Lỗi quả thực đã nói trúng trọng điểm, cô, hay nói đúng hơn là Triệu Đại Hải, có đủ tiền mặt. Những người khác, bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh, thực sự không đáng bận tâm. Đối với họ, dù là đối thủ cạnh tranh nào, cũng sẽ không gây ra mối đe dọa lớn. Tại sao cô lại nghĩ đến việc làm chuyện này? Không chỉ vì cơ hội hiện tại vô cùng lớn và rất tốt. Quan trọng hơn là đã tính toán kỹ lưỡng, thực sự có đủ sự tự tin, thậm chí có thể nói là nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Nếu không có sự tự tin như vậy, dù cơ hội tốt đến mấy cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, xem xét liệu có cơ hội tốt hơn hoặc khả năng chiến thắng cao hơn thì mới ra tay. Nếu không có nắm chắc, chỉ là mạo hiểm thì tại sao phải làm chuyện này? Phải biết rằng bây giờ cô và Triệu Đại Hải mỗi ngày đều kiếm được vô số tiền. Nếu không có nắm chắc, thì chẳng có lý do gì phải làm chuyện này. Nếu có nguy cơ thua lỗ, thà cứ nằm yên mà kiếm tiền còn hơn. Chắc chắn là có nắm chắc, và có niềm tin rất lớn, có thể giành được, có thể thâu tóm được thương vụ này thì mới ra tay. Triệu Đại Hải, chuyện này đã bàn xong rồi, hai đứa mau đi ngủ nghỉ đi. Đinh Tiểu Hương dục Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi mau đi ngủ. Câu cá, lại còn câu cả ngày, về đến chắc chắn mệt mỏi lắm. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi gật đầu, lập tức trở về khoang thuyền đi ngủ. Sáng sớm mai họ còn phải tiếp tục ra khơi câu cá. Đinh Tiểu Hương này, lần này chúng ta thật sự có thể thắng được, thật sự có thể giành lấy mối làm ăn của hai người kia sao? Dương Cầm nhìn ra mặt biển mênh mông trước mắt, vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức tan biến. Dương Cầm, tôi nói cậu rốt cuộc bị làm sao vậy, chẳng phải vừa rồi còn nói chắc chắn lắm sao? Cảm thấy nhất định sẽ thắng được, sao thoát cái đã lại thấy không ổn rồi. Đinh Tiểu Hương hơi kỳ lạ, nhìn Dương Cầm hỏi. Hừ, việc kinh doanh ở bến tàu Thạch Giác thôn này, đặc biệt là mảng thu mua tôm cá cua, làm ăn rất lớn. Đối với hai người mà cậu muốn đối phó mà nói, mỗi năm ít nhất cũng kiếm được vài triệu. Nếu đã vậy, cậu muốn giành mối làm ăn của người khác, chẳng phải người ta sẽ liều mạng với cậu sao? Chuyện như thế này làm sao có thể chắc chắn thắng 100% được? Nhất định phải nghĩ kỹ xem toàn bộ quá trình sẽ diễn ra thế nào, sẽ gặp phải những khó khăn gì và có bao nhiêu phần trăm nắm chắc thành công. Dương Cầm quả thật có chút lo lắng. Lời cậu nói thực ra không sai, một mối làm ăn như vậy thật sự không dễ dàng gì mà giành được. Có thể phải mất 1-2 năm, thậm chí 3-5 năm mới thực hiện được, mới có cơ hội thâu tóm toàn bộ mảng kinh doanh này. Đinh Tiểu Hương gật đầu, chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại khó khăn, quá trình này nhất định sẽ rất dài và lâu. Nhưng mà thì sao chứ, chuyện này nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực tế lại không quá phức tạp đâu. Phức tạp thì như cậu vừa nói đó, mấy triệu lợi nhuận mỗi năm, hay nói cách khác, số tiền kiếm được như vậy làm sao có thể dễ dàng cướp được từ tay người khác chứ? Những người đó, như cậu nói, chắc chắn sẽ liều mạng với chúng ta. Thế nhưng, chuyện này thực ra lại vô cùng đơn giản. Như Lưu Lỗi vừa nói, chỉ cần chúng ta có đủ dòng tiền mặt thì chẳng cần lo lắng gì. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đinh Tiểu Hương vô cùng rõ ràng, chuyện này thật không dễ dàng chút nào. Một khi đã đến một nơi để làm ăn, dù không có nhiều đối thủ cạnh tranh, công việc đã không dễ dàng. Thế nhưng, nếu nhiều người cùng làm ăn ở một chỗ, muốn giành mối làm ăn từ tay người khác thì càng khó hơn. Tình hình hiện tại chính là như vậy. Nhưng mà, chuyện này lại không quá phức tạp, chỉ cần mình có đủ tiền mặt, đủ vốn. Thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Ai? Được rồi. Tôi đâu cần phải bận tâm chuyện phức tạp như vậy chứ. Tôi và Lưu Lỗi chỉ bỏ ra chút tiền, sau đó chỉ việc chờ đợi chia lời thôi. Những chuyện khác thật sự không cần phải lo. Dương Cầm suy nghĩ một hồi, cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng rồi nhanh chóng dứt khoát không nghĩ đến nữa. Cô và Lưu Lỗi trên thực tế chỉ bỏ tiền ra, sau đó chờ chia lời thôi. Khi cần làm gì, mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc xem liệu có thể hỗ trợ được gì không. Còn hiện tại, cô và Lưu Lỗi thật sự chưa cần làm gì cả. Ha ha, chẳng phải cô vừa nói sao, tôi cũng như Triệu Đại Hải, chỉ xuất tiền thôi, còn những công việc cụ thể thì cha tôi và mọi người sẽ lo. Đây là chuyện làm ăn của cha tôi mà. Đinh Tiểu Hương bật cười. Trong phi vụ làm ăn này, cô cùng Triệu Đại Hải thật ra cũng chẳng khác gì Dương Cầm và Lưu Lỗi. Hừ, nói thì là nói vậy. Nhưng không có cô và Triệu Đại Hải ủng hộ, cha cô chắc chắn không thể làm được chuyện này. Nếu không, sao cha cô lại đợi đến tận bây giờ mới bắt tay vào làm chuyện này chứ? Chẳng lẽ cha cô không biết bến tàu thạch xác thôn này có rất nhiều tôm cá cua từ mấy năm trước rồi sao? Không muốn thu mua chúng ư? Dương Cầm bĩu môi. Đinh Trọng Sơn là một người kinh doanh vô cùng giỏi, phải nói là cực kỳ lão luyện. Việc làm ăn của ông ấy rất lớn, có tiếng vang lớn ở đây, thậm chí cả huyện thành. Bến tàu thạch xác thôn là một bến tàu rất lớn, mỗi ngày những con thuyền đánh cá ra vào đây đều mang về vô số cá đánh bắt hoặc câu được. Ngay cả người ngốc cũng biết, chỉ cần thu mua tôm cá cua ở đây rồi bán lại là có thể kiếm bộn tiền. Đinh Trọng Sơn, với kinh nghiệm làm ăn của mình, càng biết rõ đây là một phi vụ béo bở đến mức nào. Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, ông ấy vẫn không nhúng tay vào việc kinh doanh ở đây, cũng không giành giật mối làm ăn của người khác. Không phải không biết nơi này làm ăn tốt, không phải không biết kiếm tiền, mà là thực sự rất khó giành được, nên không có cách nào bắt tay vào làm. Cách đây một thời gian, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua một cửa hàng ở đây, Đinh Trọng Sơn lập tức nhận ra đây là một cơ hội. Ngay lập tức, ông giao công việc kinh doanh cho hai con trai của mình, còn bản thân thì chạy đến đây cả ngày để tìm hiểu, chính là nhắm vào mối làm ăn này. Giờ đây, một cơ hội tốt đã đến. Thế nhưng, cơ hội là một chuyện, còn làm được hay không, giành giật được mối làm ăn của người khác hay không lại là chuyện khác. Nó còn phải dựa vào thực lực, và liệu có đủ vốn trong tay hay không. Một mình Đinh Trọng Sơn chắc chắn không thể làm được chuyện này. Triệu Đại Hải đưa ra ý tưởng này, giao mối làm ăn này cho Đinh Trọng Sơn, nói trắng ra là nhờ mối quan hệ với Đinh Tiểu Hương mà chuyện này mới thành hiện thực. Nếu không, Triệu Đại Hải tuyệt đối sẽ không làm vậy. Đúng, cậu nói không sai, chính là như vậy đấy. Biết làm sao bây giờ, ai bảo tôi lại chọn phải một người giỏi giang như vậy chứ? Đinh Tiểu Hương nở nụ cười, Dương Cầm nói quả không sai. Thực ra, Triệu Đại Hải không phải vì nể nang gì cô, mà là vì mối quan hệ của cô mà không thể không làm chuyện này. Ngay cả khi thực sự làm chuyện như vậy, mối làm ăn này cũng phải 100% nằm trong tay cô, không thể để người khác có được. Đinh Tiểu Hương, trời ơi, cô mặt dày đến thế sao, chuyện như vậy cũng dám nói ra. Dương Cầm nhịn không được lườm một cái. Hi hi, đây chẳng phải là sự thật sao, sự thật rõ ràng thế này, có gì mà không nói được. Nếu là người khác, cha tôi đừng hòng có được lợi lộc như vậy. Triệu Đại Hải tự mình câu được nhiều cá thế kia cũng đã kiếm bộn tiền rồi. Thật ra anh ấy nói đúng, đối với tôi và Triệu Đại Hải mà nói, không nhất thiết phải tự mình đứng ra làm phi vụ này. Ban đầu, Đinh Tiểu Hương quả thực định giữ mối làm ăn này cho riêng mình. Mỗi năm có thể kiếm vài triệu một cách ổn định, quan trọng nhất là cô rất quen thuộc với ngành này, ngay cả khi người nhà cô có tham gia vào thì vẫn là cô phải quyết định. Cách làm của Triệu Đại Hải bây giờ chính là vậy, cô không cần nói thêm gì, chỉ việc bỏ ra một phần tiền. Còn phần lợi nhuận lớn này thì vẫn dành cho gia đình cô, dành cho hai anh trai của cô. Được rồi, tôi cũng không muốn nói chuyện này với cô nữa, kẻo cô lại dương dương tự đắc. Khi nào chúng ta về? Dương Cầm chỉ tay về phía bến tàu thạch xác thôn. Mục đích chuyến này của cô và Đinh Tiểu Hương chính là để bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi xem liệu có thể thực hiện được hay không. Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, chắc chắn phải tranh thủ thời gian quay về. Cô và Đinh Tiểu Hương ở đây thực ra cũng chẳng có việc gì làm. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đã về khoang thuyền ngủ, sáng mai họ sẽ ra khơi câu cá. Mỗi ngày họ có thể câu được vài nghìn cân, thậm chí hơn chục nghìn cân cá, đây không phải số tiền nhỏ có thể chậm trễ được. Tối nay cứ ở đây thêm một đêm nữa, đợi sáng mai ngủ dậy trời quang mây tạnh, nhìn rõ đường, hai chúng ta sẽ lái cano về. Đinh Tiểu Hương nghĩ, quyết định sáng mai trời sáng sẽ lái cano cùng Dương Cầm về để bàn bạc kỹ lưỡng xem nên làm những chuyện này thế nào. Đây thật sự không phải một chuyện đơn giản. Sáng hôm sau, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm tỉnh dậy thì phát hiện Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đã lái hai chiếc cano ra khơi câu cá. Thạch Gia Gia, cháu đã bàn bạc xong xuôi với Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Mọi người quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để giành lấy mối làm ăn của hai người kia. Chuyện này giao cho cha cháu làm, cháu, Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi và Dương Cầm chỉ bỏ ra một phần tiền, sau đó chờ mọi việc xong xuôi thì chia lời. Nếu ngài muốn tham gia vào chuyện này, thì cứ góp một phần tiền vào thôi. Còn cụ thể bao nhiêu tiền thì cháu phải về bàn lại với cha mới biết được rõ ràng. Bây giờ thì cháu cũng không dám nói chắc. Ngay cả khi bây giờ có định ra một khoản, trong quá trình làm ăn, biết đâu mọi thứ còn có thể thay đổi. Có hai cách xử lý, một là đợi đến khi chi phí cuối cùng được xác định rồi mới góp tiền vào. Hai là cố định một khoản tiền góp vào, sau đó chúng ta sẽ tính toán xem với số tiền đã bỏ ra thì sẽ được chia bao nhiêu lợi nhuận. Đinh Tiểu Hương biết Thạch Quảng Minh muốn tham gia vào chuyện này, nhưng hiện tại thực sự không thể nói trước được tổng chi phí cuối cùng sẽ là bao nhiêu, và mỗi bên sẽ phải góp bao nhiêu tiền. Thạch Quảng Minh đã suy nghĩ cái chuyện này từ tối hôm qua. Đinh Tiểu Hương, đây là một cơ hội khó được, gia đình chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này mà nhúng tay vào. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, số tiền mặt chúng ta có không phải quá nhiều, hoặc nói đúng hơn là tôi muốn giữ lại nhiều tiền hơn để chờ đến khi nào Triệu Đại Hải mở rộng đội tàu thì mua thuyền đánh cá. Đó mới là việc kinh doanh mà gia đình chúng ta quen thuộc nhất. 50 vạn. Trong phi vụ này, gia đình chúng ta sẽ cố định góp 50 vạn vào. Còn cuối cùng được chia bao nhiêu tiền thì cứ đợi chúng ta tổng kết sổ sách rồi sẽ rõ. Thạch Quảng Minh biết chuyện này sẽ tốn khá nhiều thời gian. Việc giành mối làm ăn từ tay người khác sẽ kéo dài. Mặt khác, tổng chi phí cuối cùng sẽ là bao nhiêu thì thực sự không biết được. Chỉ có thể đợi đến khi mọi việc hoàn thành, mọi người cùng nhau tính toán lại để xem rốt cuộc mọi chuyện thế nào, xem đã bỏ ra nhiều nhất bao nhiêu tiền và có thể chia được bao nhiêu tiền. Được, vậy chốt thế nhé. Thạch Gia Gia, thực ra cách cân nhắc của ngài không có vấn đề gì cả. Mấy mảng kinh doanh này đối với gia đình ngài mà nói không quá quen thuộc, hoặc nói thẳng ra thì đây vốn không phải việc kinh doanh chính của nhà ngài. Bỏ một ít tiền vào để chia lời là đủ rồi, không cần thiết phải bỏ quá nhiều tiền. Triệu Đại Hải đã nói với mọi người rằng chắc chắn sẽ mở rộng đội tàu, nhưng bây giờ thực sự chưa thể nói chính xác khi nào thì đội tàu này sẽ được mở rộng. Trong tình huống này, nhất định phải tự mình giữ lại đủ nhiều tiền mặt mới được. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cô là người làm ăn, rất hiểu Thạch Quảng Minh, cách làm như vậy mới là đúng đắn. Mỗi người đều có lĩnh vực sở trường hoặc lĩnh vực quen thuộc của riêng mình. Trong làm ăn kiếm tiền, điều quan trọng nhất là phải làm những gì mình quen thuộc. Không nên nghĩ gì cũng làm, cuối cùng sẽ chẳng làm tốt được gì cả. À, cái này thì không phải công lao của tôi đâu. Ban đầu tôi còn muốn bỏ hết số tiền mặt mình có vào, bỏ bao nhiêu tùy thích. Ông Triệu đã nhắc nhở tôi rằng việc chính của gia đình chúng ta là kinh doanh tàu cá đưa người khác ra khơi câu cá biển. Còn những mảng kinh doanh khác không quen thuộc thì không cần thiết phải bỏ quá nhiều tiền vào đây. Tôi thấy lời giải thích này rất có lý. Triệu Đại Hải thực ra đã bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung về việc mở rộng đội tàu, chỉ là bây giờ anh ấy vẫn cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp nên còn phải chờ đợi thêm. Đinh Tiểu Hương vô cùng rõ ràng kế hoạch của Triệu Đại Hải. Anh ấy thật sự có dự định mở rộng đội tàu, chỉ là bây giờ vẫn chưa có thời gian cụ thể, rốt cuộc khi nào mới có thể làm chuyện này thì ai cũng không nói chắc được. Ngay cả Triệu Đại Hải bây giờ cũng không biết mình sẽ làm chuyện này vào thời điểm nào. Cháu đoán rằng phải mất thêm 1-2 năm nữa, nhưng đối với Thạch Gia Gia, ngài thực sự phải bắt đầu chuẩn bị tiền, đợi đến khi mua được những chiếc thuyền đánh cá lớn thì mới có thể bỏ nhiều tiền hơn vào. Đối với gia đình ngài mà nói, đây chính là một công việc kinh doanh mà đời đời con cháu đều phải làm. Lần này, Triệu Đại Hải không muốn cháu can thiệp cụ thể vào việc thu mua tôm cá cua. Thực ra, anh ấy muốn để lại cho gia đình cháu một mối làm ăn mà đời đời con cháu đều có thể kiếm tiền. Đối với gia đình ngài mà nói, việc kinh doanh tàu câu cá biển sâu cũng mang ý nghĩa tương tự. Hay nói cách khác, đó cũng là một mảng kinh doanh mà đời đời con cháu nhất định phải duy trì, nhất định phải làm cho tốt. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý, Thạch Quảng Minh nên giữ lại tiền để đầu tư vào việc kinh doanh tàu câu cá biển sâu. Còn với việc thu mua tôm cá cua như vậy, chỉ cần bỏ một ít tiền vào là được, thực sự không cần thiết phải lãng phí quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc vào đó. Đúng vậy, đích xác là cái lý như thế. Nếu mà nói chuyện kiếm tiền hay kiếm đủ tiền ăn uống, chi tiêu, thì thực ra chúng ta bây giờ đã rất dư giả rồi, thậm chí có dùng đến mấy đời cũng không hết. Huống hồ, đến độ tuổi như hiện tại, thực ra chúng ta chẳng tốn là bao tiền. Vậy tại sao vẫn liều mạng làm việc, hay tính toán đủ thứ chuyện? Thực ra chẳng qua chỉ muốn để lại cho con cháu một chút gì đó thôi. Để lại tiền thì thật ra chẳng có ích lợi gì, tiền nhiều đến mấy rồi cũng sẽ tiêu hết, quan trọng nhất vẫn là phải để lại cho chúng một cái nghề, một cái kế sinh nhai. Mấy đời nhà chúng ta thực ra đều làm nghề đánh bắt cá biển sâu. Thế nên, thực sự phải dồn hết tất cả thời gian, công sức, tiền bạc vào nghề này. Còn những việc khác, chúng ta cứ nghe lời anh và Triệu Đại Hải mà kiếm tiền là được. Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy những lời của Đinh Tiểu Hương, cũng như Triệu Thạch nói, vô cùng chính xác. Ông thực sự chẳng cần phải đầu tư quá nhiều vào những nghề khác. Nếu làm tốt nghề đánh bắt cá biển sâu, thì con cháu đời đời đều có cơm ăn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn xong bữa sáng, thấy cũng đã đến giờ, thời tiết lại còn đẹp, bèn quyết định lái cano về bến Thạch Giác Thôn. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đứng ở mũi tàu đánh cá lớn, nhìn chiếc cano của Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối biển. Đợi Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung trở về chuyến sau, thì phải bàn bạc kỹ với họ một chút. Thạch Quảng Minh bỗng nhiên thốt ra một câu. À, có chuyện gì mà cần phải bàn bạc với họ vậy? Triệu Thạch sừng sốt một chút, ông không hiểu lời Thạch Quảng Minh rốt cuộc có ý gì. Nếu là chuyện làm ăn lần này, thì Thạch Quảng Minh tự mình quyết định là được rồi. Chuyện này sao lại không cần bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung chứ? Tôi nói đến chuyện mà Đinh Tiểu Hương vừa nhắc nhở, đó là bất kể nhà mình làm nghề gì, cũng phải làm thật tốt nghề đánh bắt cá biển sâu này. Đây là một kế sinh nhai kiếm tiền truyền lại cho đời đời con cháu. Điểm này thì lúc nào cũng không được quên. Dù Thạch Quảng Minh nói mình làm nghề đánh bắt cá biển sâu, Thạch Kiệt Hoa cũng làm nghề tương tự, và bây giờ Thạch Trung cũng vậy, nhưng trong đầu ông ấy không hề đặc biệt nghĩ sâu về chuyện này. Ông chỉ nghĩ rằng mình quen với nghề này, làm nghề này dù chưa chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn là kiếm được. Thế nên Thạch Kiệt Hoa cũng làm nghề này theo, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn cũng nghĩ như vậy, nên mới dẫn Thạch Trung đi làm công việc kiếm tiền tương tự. Nhưng trong đầu họ hầu như không hề nghĩ rằng đây có phải là một kế sinh nhai mà con cháu đời đời đều phải làm hay không. Nếu thực sự suy nghĩ theo hướng này, thì nhiều chuyện sẽ phải làm nghiêm túc hơn, thậm chí đầu tư nhiều tiền hơn vào đó. Ý nghĩ như vậy nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế để thực hiện được lại không hề dễ dàng, ít nhất trong đầu phải có ý nghĩ đó. Chuyện này thực sự là nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung nhất định phải có ý nghĩ như vậy, điểm này thực sự vô cùng quan trọng. Triệu Thạch nghe xong Thạch Quảng Minh nói là chuyện này, lập tức gật đầu. Than ôi! Chúng ta những người này dù sống cả một đời, tuổi tác lớn hơn Đinh Tiểu Hương và những người khác rất nhiều, thậm chí kinh nghiệm sống cũng dồi dào hơn nhiều, nhưng thực ra về tầm nhìn thì vẫn kém không ít đâu. Thạch Quảng Minh phải thừa nhận, trong những chuyện này, khoảng cách giữa ông với Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải và những người khác thực sự không phải ít. Đừng thấy nhà mình đã ba đời làm cùng một việc, đều là dẫn người khác ra khơi đánh bắt cá, nhưng thực ra chưa từng nghĩ đây là một bát cơm sắt mà con cháu đời đời đều phải làm và đều có thể kiếm tiền được. Có hay không ý nghĩ như vậy thực ra rất quan trọng. Nói đúng hơn, nếu có ý nghĩ như vậy thì sẽ luôn hướng về phía đó mà làm. Không có ý tưởng đó thì chẳng qua chỉ là kiếm ít tiền và không suy tính được lâu dài. Đúng vậy, chuyện Đinh Tiểu Hương nhắc nhở thực sự là nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bây giờ cùng Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá, kiếm được vô vàn tiền. Đinh Tiểu Hương cũng sớm đã nhắc nhở họ, một là có thể bỏ vốn ra tham gia kinh doanh một chút, hai là nhắc nhở họ nhất định phải mua nhà, mua cửa hàng các thứ. Tại sao phải làm như vậy ư? Đó chính là để lại cho con cháu đời đời một miếng cơm ăn. Nếu như Trung Thạch Trụ và những người này mua đủ nhà cửa hàng các thứ, thì thực ra sau này con cháu chỉ cần thu tiền thuê là có thể sống không tệ. Những điều này thực ra đều là Đinh Tiểu Hương đã tìm sẵn con đường cho họ. Triệu Thạch nhắc nhở một chút Thạch Quảng Minh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiện tại không chỉ đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá, kiếm được vô vàn tiền, mà một chuyện khác vô cùng quan trọng là họ hiện đang không ngừng mua nhà, mua cửa hàng, mua đất theo như lời Đinh Tiểu Hương. Những cái này mới là chuyện vô cùng mấu chốt, mà lại sau khi làm xong, con cháu đời đời đều không lo ăn uống. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực ra đều là những người vô cùng thông minh, vô cùng rõ ràng mình không có khả năng làm nhiều chuyện khác. Họ dứt khoát làm theo những gì Đinh Tiểu Hương nói. Đây thực ra chính là cách làm thông minh nhất, sự thật chứng minh, đến thời điểm hiện tại, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã tích lũy được không ít tài sản. Đời này của họ chắc chắn không lo ăn uống nữa rồi, kéo theo cả con cháu đời đời cũng được yên ổn. Đây mới thực sự là chuyện tốt. Triệu Thạch vô cùng rõ ràng tình huống của Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Nói trắng ra thì, một mặt là theo Triệu Đại Hải liều mạng làm việc kiếm tiền, mặt khác là làm theo những gì Đinh Tiểu Hương nói, mua nhà, mua cửa hàng các thứ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực ra là những người vô cùng thông minh, nếu không thì sao họ lại nhất định phải đi theo Triệu Đại Hải liều mạng làm việc, và Đinh Tiểu Hương nói gì thì làm nấy. Thoạt nhìn có vẻ không có chủ kiến gì, nhưng mấu chốt là họ biết mình có bao nhiêu cân lượng, biết mình không có bản lĩnh, không có tầm nhìn như thế, nên cứ làm theo lời những người có tầm nhìn và bản lĩnh. Đó chính là chỗ lợi hại của họ. Thạch Quảng Minh có chút cảm thán, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực ra chẳng có gì khác biệt quá lớn so với những người ra biển đánh bắt cá khác, nhưng họ thực sự rất may mắn khi có thể theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá. Trong chuyện này, kịp thời có được sự tín nhiệm của Triệu Đại Hải còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. À, không sai, thực ra đúng là như vậy, trong những chuyện như thế này, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực sự là những người thông minh. Không có quá nhiều ý nghĩ, Đinh Tiểu Hương và những người khác nói gì thì làm nấy. Ở điểm này mà nói, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực sự thông minh đáng nể. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ có đủ loại suy nghĩ nhiều hơn, thậm chí còn muốn tự mình làm ăn hay làm gì khác, kết quả rất có thể lại là thua lỗ hết số tiền vất vả lắm mới kiếm được. Triệu Thạch gật đầu cười, lời Thạch Quảng Minh nói thực ra vô cùng có lý. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thực ra cũng là những người vô cùng thông minh, vô cùng rõ ràng nên xử lý chuyện này như thế nào. Ông Triệu này, tôi sao lại có cảm giác nếu cứ thế này, đợi thêm 8, 10 năm nữa hay 20, 30 năm nữa, mấy gia đình chúng ta ở cái nơi như Trấn Từ này, kể cả ở cái bến tàu này, thực lực sẽ ngày càng mạnh lên. Thạch Quảng Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Triệu Đại Hải hiện tại có thể đánh bắt được vô vàn cá, kiếm được vô vàn tiền. Bản thân ông ta và một số người khác, không riêng gì nhà Lưu Cương, Lưu Lỗi hay nhà Đinh Trọng Sơn, kể cả Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, những người này chắc chắn sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền. Có tiền khẳng định chính là sẽ nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại chẳng phải đang hợp tác cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi xây một tòa cao ốc rất lớn ở trung tâm Trấn Tử đó sao? Chỉ riêng tòa cao ốc như vậy thôi đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Điều này có nghĩa là Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với ngày thường, mà lại là rất nhiều. Nhà mình cũng ở trong tình huống tương tự, nghề đánh bắt cá biển vô cùng phát đạt. Sau đó chỉ cần thời gian, theo thời gian trôi qua, tiền kiếm được sẽ ngày càng nhiều. Kiếm được càng nhiều tiền, lại càng sẽ đầu tư vào đủ loại chuyện khác, ngược lại sẽ giống như quả cầu tuyết mà kiếm được nhiều tiền hơn. Chuyện này còn cần phải nói sao? Theo thời gian trôi qua, mấy nhà chúng ta chắc chắn là ở cái nơi như Trấn Từ này sẽ ngày càng có tiền, thực lực sẽ ngày càng mạnh. Triệu Thạch không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu cười. Thực ra đúng là như vậy. Thực lực của bản thân ông và một số người chắc chắn sẽ ngày càng mạnh, con cháu đời đời thì càng mạnh hơn. Ông Thạch này, loại chuyện này chúng ta lớn tuổi rồi, không cần phải để ý tới đâu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trong lòng đều có tính toán, vô cùng rõ ràng đây là chuyện gì rồi. Chúng ta cứ đứng bên cạnh chờ xem là được, còn lại mọi thứ đều không cần phải quản. Anh sẽ không cảm thấy đầu óc của mình so với Triệu Đại Hải, so với Đinh Tiểu Hương, những người đó có đầu óc lợi hại hơn chứ. Chúng ta không có đầu óc, không có bản lĩnh như vậy, thì cứ dứt khoát đừng nói nhiều là được. Triệu Thạch nở nụ cười, thực ra chuyện này đúng là như vậy, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ suy nghĩ rõ ràng những chuyện này. Nói thật, thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, chưa từng nghĩ nghề đánh bắt cá biển có thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Thạch Quảng Minh nhìn biển cả bao la trước mắt, không nhịn được bắt đầu có chút cảm thán. Ông từ lúc còn trẻ đã bắt đầu kinh doanh nghề đánh bắt cá biển sâu, làm ăn được tính là vô cùng khá. Trong toàn bộ thôn mình, kể cả những thôn xung quanh, ông đều được coi là người rất giỏi trong nghề này. Vô cùng rõ ràng một ngành nghề như vậy, rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đợi đến Thạch Kiệt Hoa bắt đầu tiếp nhận kinh doanh, cạnh tranh trở nên càng lúc càng lớn, tiền kiếm được từ từ ít đi. Ban đầu ông đã nghĩ nghề này rất khó kiếm tiền, hay nói cách khác, dù có thể kiếm tiền thì cũng chỉ là kiếm chút ít, muốn kiếm tiền như thời trẻ của mình thì gần như là không thể nào. Nhưng không ngờ kể từ khi quen biết Triệu Đại Hải, mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tiền kiếm được lập tức trở nên nhiều hơn vô cùng. 20 vạn cho một vị trí câu cá mà có rất nhiều người tranh giành. Quan trọng hơn là, dù bỏ ra 20 vạn tiền phí vị trí câu cá, cuối cùng sau một tháng trở về, những người bỏ tiền này vẫn kiếm được tiền, mà lại là rất nhiều tiền. Thạch Quảng Minh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, càng không ngờ là sau đó, mấy chiếc thuyền đánh cá biển lớn của nhà ông có vị trí câu cá vô cùng quý hiếm, đã được đặt mua hết cho mấy tháng sau rồi. Cả đời Thạch Quảng Minh hơn mấy chục năm nay, thực sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày xảy ra chuyện như thế này. Thạch Quảng Minh vô cùng rõ ràng, một nghề kinh doanh như vậy, hay nói cách khác là cái màu vàng đang lên này, chỉ cần tiếp tục 3 đến 5 năm nữa thì không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đúng vậy, ai mà ngờ được chuyện này chứ? Điều này cũng giống như việc chúng ta mãi mà không hiểu tại sao Triệu Đại Hải có thể đánh bắt được nhiều cá đến thế, tại sao có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy, thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao Triệu Đại Hải có thể làm được điểm này. Dù sao chúng ta cũng là những người đã ra khơi nhiều năm, vô cùng rõ ràng tình hình trong biển. Ai mà ngờ Triệu Đại Hải chỉ cần vạch ra một lộ trình đánh bắt cá, chỉ cần xác định một vài điểm câu. Chỉ cần tay cầm tay chỉ cho Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung cách tìm cá ở những điểm câu này, là có thể tìm và đánh bắt được nhiều cá đến thế. Triệu Thạch hút một hơi thật mạnh điếu tẩu trong tay. Ông thực ra chẳng phải là cao thủ đánh bắt cá gì, nhưng lại vô cùng quen thuộc với chuyện dưới nước, thực sự chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện một người như Triệu Đại Hải, có thể dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đánh bắt được hơn 10.000 cân cá vược, hay cá rêu đen các thứ, thậm chí có khi còn đánh bắt được hơn 10.000 cân cá mú đá biển sâu. Với những người không hiểu về việc ra biển đánh bắt cá hay câu cá, có lẽ sẽ cảm thấy đây chỉ là một con số khá lớn. Nhưng chỉ cần là người có hiểu biết về nghề này đều vô cùng rõ ràng, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Hay nói cách khác, chỉ cần thử xem số cá này bán đi sau đó có thể thu về bao nhiêu tiền, là sẽ biết đây là chuyện gì, là sẽ biết rốt cuộc kinh ngạc hay thậm chí đáng sợ đến mức nào. Đúng vậy. Chuyện này thật sự quá thần kỳ, nói thật, bản thân tôi thì chẳng có bản lĩnh gì đáng kể. Nhưng nếu nói về việc ra khơi câu cá, đặc biệt là dẫn người khác đi biển sâu câu cá biển, tôi vẫn có kinh nghiệm nhất định, thậm chí có thể coi là một người vô cùng lão luyện. Thật không ngờ, Triệu Đại Hải chỉ cần vạch ra một tuyến đường, xác định vài điểm câu cá, thậm chí cả độ sâu nước, là đã có thể giúp những người bỏ tiền đặt chỗ câu được nhiều cá đến vậy. Điều này thật sự có chút thần kỳ. Gần đây, ông Thạch Quảng Minh vẫn luôn chăn trở về chuyện này. Ông băn khoăn vì sao thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi giờ đây lại hiếm chỗ đến vậy. Tất cả là bởi vì những người bỏ tiền đặt chỗ đó ra khơi câu được đủ cá để kiếm tiền. Ai mà chẳng phải người khôn ngoan, bỏ ra số tiền lớn, thậm chí là phí đặt chỗ cao hơn những nơi khác mà câu không được cá, không kiếm được tiền thì chẳng ai muốn làm việc đó. Điều khiến ông nghĩ mãi không ra là dù mình đã dẫn người ra khơi câu cá nhiều năm như vậy. Không phải khoác lác đâu, nhưng ông đã quen thuộc đến là các điểm câu, tuyến đường. Nhắm mắt ông cũng biết những địa điểm nào, từng câu được nhiều cá vào năm nào. Thế nhưng, ông vẫn không sao tìm được những nơi có nhiều cá như Triệu Đại Hải. Trên thực tế, những điểm câu và kỹ thuật mà Triệu Đại Hải sử dụng, khi anh ấy dẫn người khác ra khơi, cũng chẳng có gì khác biệt so với của ông, thậm chí có thể nói là y hệt. Những địa điểm như vậy, trong tay ông cũng chỉ đủ để những người đặt chỗ câu được cá, nhưng không nhiều lắm. Trong khi đó, Triệu Đại Hải quả thật có thể khiến những người này câu được cá, mà lại là vô số cá. Những phương pháp hay độ sâu nước để câu cá mà Triệu Đại Hải nhắc đến, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng biết cả. Nhưng vì sao sự khác biệt lại lớn đến vậy? Vì sao những người đặt chỗ khác ra biển câu cá lại có thể câu được nhiều cá đến thế? Thạch Quảng Minh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ha! Không chỉ ông nghĩ mãi không ra chuyện này đâu, tôi đoán rằng những chủ thuyền câu cá biển, bao gồm cả những người câu cá khác ra khơi, cũng chẳng ai có thể hiểu rõ chuyện này đâu. Nói cách khác, nếu họ đều có thể hiểu rõ chuyện này thì họ đã tự mình làm được điều đó, dẫn người khác câu được nhiều cá, hoặc tự mình câu được vô số cá rồi. Ông Triệu Thạch khẽ mỉm cười. Chắc chắn rất nhiều người đang chăn trở về chuyện này, đặc biệt là người câu cá và những chủ thuyền dẫn khách ra khơi, nhất định ngày đêm suy nghĩ. Liệu có ai hiểu rõ được không? Chắc chắn có người cảm thấy mình đã hiểu ra, nhưng trên thực tế, những người đó căn bản không thể nào hiểu rõ. Nếu họ thật sự hiểu ra thì tin tức về việc có người câu được vô số cá, kiếm được vô số tiền đã sớm lan truyền rồi. Nhưng sự thật là đã lâu như vậy trôi qua, thật không có bất kỳ ai câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy. Ai? Ông nói không sai, nếu thật có người hiểu rõ được thì đó là chuyện quá ghê gớm, thế nhưng chuyện này không thể xảy ra, không thể nào có người hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này. Thạch Quảng Minh chỉ lắc đầu quầy quầy. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền đến vậy, bây giờ không biết bao nhiêu người hành nghề đi biển, đặc biệt là dân câu và những chủ thuyền dẫn khách ra khơi, đều đang suy nghĩ chuyện này, ngày đêm nghiên cứu cũng không có gì lạ. Ai không mong muốn kiếm nhiều tiền hơn, ai không mong muốn kiếm nhiều tiền đâu. Nhưng trên sự thật thật không ai có thể làm được. Thôi nào, nghĩ chuyện này làm gì chứ? Đối với nhà ông mà nói, đây chẳng phải là chuyện tốt nhất sao? Nếu người khác có thể dễ dàng hiểu rõ thì nhà ông làm ăn thế nào được nữa? Những người khác đâu có phải kẻ ngốc, vì sao lại cứ phải đặt chỗ trên thuyền câu biển của ông? Phải biết phí đặt chỗ trên thuyền câu biển của nhà ông hiện tại cũng đâu có thấp. Ông Triệu Thạch nhìn thấy vẻ mặt khổ não của Thạch Quảng Minh thì không nhịn được bật cười. Việc người khác lo lắng như vậy là điều rất bình thường, họ đều muốn câu được nhiều cá hơn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng đối với Thạch Quảng Minh, ông ấy thật sự không cần phải lo lắng như vậy, thậm chí còn mong người khác không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Một khi có người hiểu rõ đây là chuyện gì, thậm chí có thể tìm được nơi có cá và câu được cá, thì đối với Thạch Quảng Minh mà nói, đó tuyệt đối là một chuyện xấu. Thạch Quảng Minh sừng sốt một chút. Ông thật sự không nghĩ sâu về chuyện này, nhưng lời ông Triệu Thạch nói chẳng sai chút nào. Ông thật ra rất mong người khác đừng ai hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Một khi có người suy nghĩ rõ ràng, điều đó có nghĩa là họ sẽ không còn bỏ nhiều tiền như vậy để đặt chỗ trên thuyền câu biển của nhà mình nữa. Ông Triệu à, ông cảm thấy chuyện này rốt cuộc là phức tạp hay không phức tạp? Những người khác có thật sự có thể hiểu rõ không? Vì sao Triệu Đại Hải lại có thể câu được nhiều cá đến vậy? Thạch Quảng Minh lúc đầu không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ tới thì lập tức vô cùng sốt ruột. Ông hỏi ông Triệu Thạch rằng liệu có ai tìm ra được bí mật câu cá của Triệu Đại Hải không? Tôi nói ông này rốt cuộc bị làm sao vậy? Lúc thì hoảng hốt, lúc thì giật mình. Vừa nãy còn đang muốn hiểu rõ Triệu Đại Hải làm sao tìm được cá ở đâu, làm thế nào khiến những người này câu được cá. Giờ thì thoát cái lại nghĩ khác, lại mong mình nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông Triệu Thạch giờ khóc giờ cười. Tâm trạng hiện tại của Thạch Quảng Minh đúng là như vậy. Lúc đầu ông ấy thật sự muốn hiểu rõ Triệu Đại Hải làm sao tìm được cá ở đâu, đặc biệt là làm sao để người khác có thể câu được cá. Nhưng chỉ cần ông Triệu Thạch nhắc nhở một chút, ông ấy lập tức cảm thấy những người khác tuyệt đối không được hiểu rõ chuyện này. Điều này có thể giống nhau sao? Muốn biết Triệu Đại Hải là làm sao tìm được cá ở đâu, làm sao câu cá, trong lòng thì đặc biệt tò mò về chuyện này, muốn suy nghĩ rõ ràng. Nếu chuyện này thật sự có người khác hiểu rõ được thì họ sẽ không đặt chỗ trên thuyền câu biển của chúng ta nữa. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, mà đây lại là một khoản tiền rất lớn, làm sao mà không sốt ruột cho được chứ? Thạch Quảng Minh càng nói giọng càng lúc càng lớn, thật sự là vô cùng sốt ruột. Kìa, tôi nói ông bị làm sao vậy, cần gì phải gấp gáp như thế? Nếu chuyện này thật sự có người có thể làm được, ông có thể ngăn cản được sao? Ông Triệu Thạch trợn mắt nhìn Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh khẳng định là vô cùng nóng này, đúng như ông ấy nói, đây chính là chuyện liên quan đến việc kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nói về lý mà nói, nếu thật có người có thể làm được điều này, thì dù trời sập cũng không ngăn được. Thạch Quảng Minh có chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng lập tức gật đầu nhẹ. Đúng là như vậy, nếu thật có người có thể hiểu rõ chuyện này và làm được điều đó. Mình có biện pháp nào có thể ngăn cản? Không có biện pháp nào. Chẳng phải đã nói rồi sao? Ngay cả ông và tôi, những người có kinh nghiệm đánh bắt hoặc câu cá vô cùng phong phú như vậy, cũng không biết rốt cuộc Triệu Đại Hải đã làm thế nào. Những người khác dù có là dân đánh bắt cá lão luyện đến mấy thì có thể lợi hại hơn chúng ta đến mức nào chứ? Mọi chuyện trông có vẻ không hề phức tạp chút nào, thậm chí là tàu đánh cá hay cano chỉ cần dừng lại ở một chỗ, Triệu Đại Hải chỉ cần ra hiệu câu cá là đã có thể câu được cá rồi. Nhưng ông có thấy ai có thể làm được điều này, đặc biệt là sau khi tin tức về việc Triệu Đại Hải ra khơi câu được vô số cá, kiếm được vô số tiền lan truyền ra ngoài, rốt cuộc có ai thể hiện được bản lĩnh như vậy không? Ông Triệu Thạch vô cùng lý giải vì sao Thạch Quảng Minh lại bận tâm chuyện này, nhưng loại chuyện này thật sự không cần bận tâm, những người khác căn bản không thể nào có bản lĩnh như vậy. Thạch Quảng Minh hiện tại sốt ruột như vậy, thật ra chính là lo quá hóa loạn. Nếu thật sự có người có bản lĩnh như vậy, thì tình hình đã sớm không còn như hiện tại nữa rồi. Thạch Quảng Minh nghĩ đi nghĩ lại, thở phào một cái, quả tim đang căng cứng đột nhiên được thả lỏng. Lời ông Triệu Thạch nói không sai, nếu thật sự có người có bản lĩnh này thì đã sớm không phải thế này rồi. Hay nói cách khác, ở bến tàu thôn Thạch Giác này, những thuyền câu cá biển cũng đã sớm có tin tức lan truyền về việc có người dẫn khách ra khơi câu được vô số cá. Nhưng từ đó đến nay, ông ấy thật sự chưa từng nghe nói có ai hay thuyền câu nào câu được vô số cá, kiếm được vô số tiền. Ngược lại, suốt khoảng thời gian này, điều ông nghe được lại là tin tức về việc kinh doanh của những thuyền câu cá biển khác ngày càng khó khăn. Hay nói cách khác, những người đó dù đã đặt chỗ cũng hầu như không kiếm được bao nhiêu tiền, tất cả đều đang oán trách vì sao bản lĩnh của những chủ thuyền câu cá biển đó lại kém đến vậy, so với thuyền câu của Triệu Đại Hải hay Thạch Trung Vi, Thạch Việt Hoa thì thật sự là một trời một vực. Sau khi nghĩ rõ mọi chuyện trong này, trên mặt Thạch Quảng Minh lập tức nở nụ cười. Ông biết mình đã hơi nghĩ quá nhiều rồi, thật sự không cần phải lo lắng gì cả. À, ông Triệu à, sao tôi lại càng ngày càng cảm thấy lời ông nói vô cùng có lý thế này? Nếu những người khác thật sự có bản lĩnh như vậy thì tin tức đã sớm lan truyền ra ngoài rồi, làm sao có thể đến tận bây giờ vẫn chưa nghe được ai nói về việc có người dẫn khách ra khơi mà câu được vô số cá chứ? Thạch Quảng Minh hiện tại thật sự đã hoàn toàn yên tâm. Kỳ thật đúng là như vậy, nếu thật sự có người có bản lĩnh như vậy thì trong ngành này căn bản không giấu được, nhất định tin tức đã sớm lan truyền 100% rồi. Ông ấy lại đang ở bến tàu Thạch Giác này và cũng làm nghề này, không thể nào không nghe được tin tức như vậy. Đúng như tôi vừa nói vậy, hai chúng ta đã lớn tuổi rồi, Trong những chuyện như vậy, thật ra đã không còn làm được nhiều điều gì nữa, ngay cả tầm nhìn cũng đã khác xa. Những gì tôi lo lắng hay những gì ông lo lắng, thật ra đều không cần thiết chút nào. Ông Triệu Thạch về chuyện này thì vô cùng bình tĩnh, ông ấy biết Triệu Đại Hải rốt cuộc lợi hại đến mức nào, Đinh Tiểu Hương hay những người như Lưu Lỗi đều vô cùng lợi hại. Trời sập xuống chẳng phải có người cao gánh vác sao? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chính là những người cao cả đó, họ nhất định sẽ nghĩ ra cách để giải quyết những chuyện này. Nghĩ như vậy thì càng không cần phải suy nghĩ những chuyện này nữa. Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng cảm thấy thật sự không cần phải lo lắng những chuyện này. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chính là những người lợi hại nhất trong thế hệ trẻ tuổi này, mà mấu chốt là họ thật sự rất lợi hại. Bất kể là những chuyện Thạch Trung Vi, Lưu Lỗi gặp phải, hay những chuyện Lưu Cương, Đinh Trọng Sơn gặp phải, đều phải nghe ý kiến của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Hiện tại tất cả mọi người là hợp tác tương trợ lẫn nhau, có mối liên hệ mật thiết. Nói về đội tàu câu cá biển mà xem, thật ra Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng có cổ phần trong đó. Bất kể là việc không câu được cá, hay đối phó với những đối thủ cạnh tranh lúc chia nhau khách, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ nghĩ cách. Nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mà không nghĩ ra cách thì mình hay Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và những người khác cũng 100% không nghĩ ra chủ ý đâu. Chẳng phải là chuyện như vậy sao? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là những người lợi hại nhất, như vậy họ có nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho Thạch Trung Vi hay Lưu Lỗi và những người khác. Nói một cách trực tiếp hơn, chính là, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Lưu Lỗi hay Thạch Trung Vi không thể rời bỏ Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải cũng không thể rời bỏ họ. Triệu Đại Hải cũng đâu thể một mình làm hết mọi chuyện được. Từ đó mà nói, bất kể gặp chuyện gì, Triệu Đại Hải đều phải nghĩ cách giải quyết. Một khi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không giải quyết được một chuyện, thì thật ra những người khác, bao gồm cả chúng ta, đều không giải quyết được chuyện này. Ông Triệu Thạch biết mình có năng lực đến đâu, và càng rõ ràng hơn về việc Thạch Quảng Minh, Lưu Cương hay Thạch Kiệt Hoa và những người khác có năng lực đến đâu. Điều này nói ra thì không hay, hoặc quá trực tiếp, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chỉ cần một việc mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không giải quyết được thì những người khác cũng y như vậy mà thôi. Kỳ thật đúng là như vậy, chúng ta cứ đừng quan tâm những chuyện đó nữa, ăn uống, giết thời gian là được. Thạch Quảng Minh gật đầu lia lịa, không nói về những chuyện này nữa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Mặt trời chói chang như lửa. Đinh Tiểu Hương và Dương cầm lái cano cập bến cầu đá thôn Mã Đầu. Sau khi buộc dây neo cẩn thận, họ đi thẳng đến cửa hàng trên bến. Cha, con và anh Dương cầm đã đi gặp anh Triệu Đại Hải và anh Lưu Lỗi, bàn bạc xong xuôi mọi chuyện với họ rồi. Đinh Tiểu Hương vừa ngồi xuống đã kể ngay cho ông Đinh Trọng Sơn nghe về cuộc bàn bạc giữa cô và Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi. Anh Triệu Đại Hải nói, việc làm ăn này phải giao cho nhà mình làm. Cụ thể là cha cùng hai anh cả, anh hai sẽ đứng ra lo liệu. Con và anh Triệu Đại Hải, kể cả anh Lưu Lỗi, chỉ đóng góp vốn thôi. Cô Đinh Tiểu Hương nhấn mạnh điều này. À, con và anh Triệu Đại Hải sẽ không đứng ra làm chuyện này sao? Ông Đinh Trọng Sơn sững sờ, ông quả thực không ngờ lại là chuyện như vậy. Không phải ông không mong muốn điều này, ngược lại ông rất hy vọng, nhưng ban đầu ông cứ nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ đứng ra lo liệu, còn mình thì chỉ là tham gia hỗ trợ. Nhưng ý trong lời cô Đinh Tiểu Hương bây giờ là cô và Triệu Đại Hải sẽ không đứng ra trực tiếp làm, mà chỉ đơn thuần đầu tư. Đúng vậy, anh Triệu Đại Hải đã đặc biệt nói rõ chuyện này. Anh Triệu Đại Hải nói, việc chính mà anh ấy muốn làm là đánh bắt và bán cá. Việc thu mua tôm cá cua tuy có lời nhưng không phải việc chính mà anh ấy hay con cần phải làm. Ngược lại, việc thu mua tôm cá cua như thế này chính là công việc mà gia đình ta đang làm hiện giờ. Con thấy anh Triệu Đại Hải nói rất đúng, rất có lý. Vậy thì cứ để các anh cả, anh hai lo việc thu mua tôm cá cua. Con và các anh Lưu Lỗi, cũng như anh ấy, chỉ góp vốn rồi cuối cùng chờ chia lợi nhuận thôi. Đinh Tiểu Hương biết ông Đinh Trọng Sơn chắc chắn cảm thấy chuyện này thật khó tin, không tài nào nghĩ ra được, nhưng Triệu Đại Hải đã nói rất rõ ràng về vấn đề này. Được, thôi được, chuyện này cứ thế mà quyết định nhé. Ông Đinh Trọng Sơn mỉm cười, gật đầu đồng ý, không hề khách sáo về chuyện này. Đây là Triệu Đại Hải cố tình làm như vậy. Nếu không phải vì mối quan hệ với Đinh Tiểu Hương, căn bản sẽ không có chuyện tốt như thế này đâu. Thực tế, việc thu mua tôm cá cua rất có lời. Triệu Đại Hải đúng là không quá quen thuộc với công việc này, nhưng vấn đề là Đinh Tiểu Hương lại rất thành thạo. Nếu cô ấy thật sự muốn làm, cô hoàn toàn có thể làm tốt. Căn bản sẽ không đến lượt mình. Hơn nữa, Đinh Tiểu Hương cũng đã nói rõ trong lời cô ấy rằng sẽ bỏ tiền ra giúp đỡ mình. Nếu không, một mình sẽ không cách nào có đủ vốn để giải quyết chuyện này và giành được thị phần của đối thủ. Cha, ý của anh Triệu Đại Hải rất đơn giản, đó là đối với kiểu làm ăn này, chúng ta không cần quá khách sáo. Trong tay chúng ta có đủ dòng tiền, chỉ cần dùng phương thức này là đủ sức đánh gục đối thủ, giành lấy thị phần của họ. Khi làm việc này, chúng ta không cần phải cẩn trọng từng ly từng tí. Phương pháp nào có thể giải quyết đối thủ nhanh nhất, giành lấy thị phần đó từ tay họ, thì chúng ta sẽ dùng phương pháp ấy. Dòng tiền thực chất là phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất và hiệu quả nhất. Nếu đúng là như vậy, chúng ta cứ dùng phương pháp này. Đinh Tiểu Hương rất rõ ràng, việc làm ăn có nhiều cách, nhưng cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất chắc chắn là dùng dòng tiền để đánh gục đối thủ cạnh tranh. Về mặt này, đây chính là lợi thế và vũ khí tốt nhất của cô và Triệu Đại Hải. Cả hai đều hơi lo lắng ông Đinh Trọng Sơn vì muốn tiết kiệm mà lại cắt giảm chi tiêu dòng tiền. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ kéo dài vô cùng, dễ phát sinh đủ loại sự cố bất ngờ. Chú Đinh, thực ra, ý của anh Triệu Đại Hải rất đơn giản, đó là tất cả chúng ta nên cố gắng bỏ ra càng nhiều tiền hơn để giải quyết chuyện này sớm một chút, không cần phải kéo dài 3 năm 5 năm với đối thủ. Chú biết đấy, ở thôn Mã Đầu, thạch giáp này tôm cá cua rất nhiều, càng sớm thu mua được số tôm cá cua này, chúng ta càng sớm có thể kiếm lời. Ngay cả khi ban đầu phải đầu tư khá nhiều tiền, cuối cùng vẫn sẽ rất có lời. Ngược lại, nếu cứ chần chừ 3 năm, 5 năm mới giải quyết xong, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều tiền lời đấy ạ. Dương Cầm hiểu rằng chuyện này nhất định phải làm theo cách của Triệu Đại Hải, dùng dòng tiền khổng lồ để đánh gục đối thủ. Phương pháp này vô cùng đơn giản, trực tiếp và cực kỳ hiệu quả. Tuy nhược điểm là phải chi ra một khoản tiền mặt lớn ngay lập tức, nhưng đối với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì đây không phải là vấn đề gì cả. Triệu Đại Hải có nhiều tiền mặt đến vậy sao, mà lại là có thể rút ra bất cứ lúc nào ư? Ông Đinh Trọng Sơn sững sờ. Ông không phải không biết Triệu Đại Hải đã câu được vô số cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.